Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, từ mộ huyệt cửa vào chui vào hầm rượu về sau, Lá Sâu lợi dụng thùng rượu khung ở giữa thị giác góc chết. Dùng tụ kiếm im hơi lặng tiếng giải quyết một tên đưa lưng về phía chính mình thủ vệ. Đem thi thể kéo vào đống đồ lộn xộn bên trong. Lá Hầu lấy cơ hồ hoàn toàn giống nhau phương thức lần lượt giải quyết trong hầm rượu không nhiều mấy tên thủ vệ, đồng thời tìm được thông hướng kế tiếp khu vực lối vào. Căn này bí mật hầm rượu sát vách là một tòa cỡ lớn thư viện. Lượng lớn chỉnh tề giá sách trưng bày trong đó. Mấy lần tại hầm rượu, số lượng thủ vệ đem nơi này phòng thủ đến có chút nghiêm mật. Tiến vào thư viện, Lá Thâu thông qua clairvoyance quan sát, phát hiện hai đầu thông hướng phương hướng khác nhau lối rẽ. Trong đó một đầu tiếp tục đi lên leo lên, dọc đường thủ vệ số lượng ít, rất có thể là nối thẳng Assassin mộ huyệt chỗ dọc đường. Một cái khác ra miệng thì là thư viện cửa lớn, thủ vệ số lượng đông đảo, lại tạm thời vô pháp biết được cửa lớn thông hướng chỗ nào. Hay chọn một sao? Lá Sâu trốn ở thư viện hạ tầng góc tường chỗ bóng tối. Căn cứ hành động khó dễ độ cùng tình thế nặng nhẹ cân nhắc một phen. Cuối cùng quyết định tạm thời từ bỏ thăm dò Assassin mộ huyệt. Tập trung tinh lực đột phá cửa lớn phòng thủ. Nếu như hầm rượu cùng thư viện thật giống Lá Sâu phỏng đoán đồng dạng cùng thánh mẫu thăng thiên. Giáo đường tương liên. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian xác nhận Rodrigo rơi xuống. Lá Thâu không cho rằng cái kia người Tây Ban Nha biết một mực trốn ở San Gimignano hậu phương lớn. An chờ đợi tin tức. Một khi thời cơ chín muồi, Rodrigo tất nhiên sẽ đích thân tiến về Fayon chủ trì đại cục. Lưu cho Lá Sâu tìm hiểu tin tức thời gian cũng không dư giả. Huống hồ Mario xuất lĩnh dòng binh ngay tại ngoài thành hướng San Gimignano phát động đánh nghi binh. Cái gọi là quân tử không lập nguy dưới tường. Rodrigo một khi thấy tình thế không ổn rất có thể trước giờ rút lui. So sánh địa hình phức tạp hầm rượu, Lá Sâu tại trong đồ thư quán hành động có chút bó tay bó chân. Tòa này thư viện hết thảy chia làm hai tầng. Lá Sâu hiện tại trốn ở tầng thứ nhất. Cùng dưới mặt đất hầm rượu tương liên thông đạo trong bóng ma. Một tầng thủ vệ tuần tra nhân số chí ít có mười mấy người. Lầu 2 cũng thỉnh thoảng sẽ thấy thủ vệ đứng tại tầng lầu biên giới hướng phía dưới liếc nhìn. Phòng thủ cường độ phi thường cao. Trong thế giới hiện thực, bọn thủ vệ đương nhiên sẽ không giống trò chơi đồng dạng từ đầu đến cuối sử dụng cố định tuần tra. Lộ tuyến, ngẫu nhiên tính tương đối lớn. Kiên nhẫn trong góc chờ đợi 10 phút đồng hồ, Lá Sâu rốt cục bắt đến đối diện chính mình thủ vệ nhắm mắt ngáp khe hở. Nhanh chân xông ra ẩn thân chỗ, tuần tự dẫm tại giá sách cùng trên vách tường tam giác mượn lực. Tại một giây bên trong đưa tay trèo ở hai tầng lan can. Lúc này hai tầng thủ vệ mới vừa hoàn thành một vòng trên cao liếc nhìn tuần tra. Vừa vặn chuyển thân đưa lưng về phía Lá Sâu, vì không chậm trễ thời gian rước lấy cái khác thủ vệ chú ý. Lá Sâu lợi dụng eo lực lượng cùng trước đó leo lên xung lực. Hai tay lưng quay về phía bắt lấy hai tầng biên giới. Đem nửa người dưới của mình đầu tiên vung đi lên. Cọ, không đợi hai chân rơi xuống đất. Lá Sâu ủng ra bên trong bắn ra lưỡi dao. Chân trái giày lưỡi đao xẹt qua thủ vệ mặt bên cái cổ. Chân phải MU bàn chân quấn trước ngăn chặn miệng của đối phương. Ngô, chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng. Khí quản cùng động mạch chủ bị cắt vỡ thủ vệ thống khổ ngã oạt. Lá Sâu hai chân đầu tiên sau khi hạ xuống thuận thế lăn vào hai tầng. Tại thủ vệ ngã xuống đất phát ra động tĩnh trước đó đỡ lấy hắn. Lợi dụng hai tầng gỗ thật lan can làm che chắn, đem thi thể giấu ở đối diện không nhìn thấy góc chết chỗ. Thuận lợi tiến vào ánh mắt tốt đẹp hai tầng, tiếp xuống hành động liền tương đối nhẹ nhõm không ít. Lá dâu dọc theo hai tầng qua lại nối liền thông đạo, đem mấy cái nhìn cửa sổ phụ cận thủ vệ từng cái giải quyết. Giải trừ tiếp xuống hành động bên trong bị cao tầng thủ vệ phát hiện phong hiểm. Trọng đầu hí đến, to như vậy thư viện bên trong, hơn 10 tên thủ vệ tuần tra lộ tuyến có nhiều trùng điệp. Ánh mắt phạm vi bao trùm rất lớn, chỉ dựa vật giá sách che chắn nghĩ im hơi lặng tiếng xử lý bọn hắn trên cơ bản là không thể nào. Cũng may tòa này thư viện chỗ cao có không ít chi tiêu xà ngang. Bởi vì hai tầng thủ vệ yểm hộ, thư viện hạ tầng tuần tra vệ binh bình thường không biết ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu của mình. Mượn nhờ cái này tư duy điểm mù, lá dâu cẩn thận từng ly từng tí tại cao trên xà nhà im ắng di động. Đường tắt bọn thủ vệ tuần tra khu vực lúc, lá dâu thậm chí có thể nghe được trên người bọn họ nhàn nhạt mùi rượu. Hiển nhiên trước đây không lâu bọn hắn mới đến trong hầm rượu vụng trộm hưởng dụng qua. Nhất định phải nắm chặt thời gian, vạn nhất có người đột nhiên muốn đi phía dưới đòi uống rượu. Khẳng định liếc mắt liền có thể nhìn ra trong hầm rượu trạng huống dị thường. Lá sơ đột tăng tốc hành, động tiết tấu, nhưng hắn cũng không có bởi vì thời gian cấp bách mà mất đi tỉnh táo. Vẫn như cũ khai thác tối ưu lộ tuyến hành động, thần không biết quỷ không hay thông qua xà ngang đi vào thư viện hai tầng thông hướng phía ngoài. Huyền không cửa sổ mái nhà trước, không ra lá sâu sở liệu, từ cửa sổ ra bên ngoài thăm dò, dựa vào tương tự kiến trúc chất liệu cùng kết cấu để phán đoán. Cơ bản có thể xác nhận tòa này thư viện là thánh mẫu thăng thiên giáo đường trong đó một tòa thiên điện. Vì cái gì Assassin mộ huyệt đều sẽ tu kiến tại giáo đường phụ cận a? Đây là Domenico ác thú vị an bài cùng có ý châm chọc sao? Nhẹ chân nhẹ tay leo ra cửa sổ mái nhà, lá dâu đã có thể từ nội bộ nhìn thấy giáo đường ngoại vi đám kia bình sắt đầu. Hắn thuận lợi thông qua Rodrigo bố trí nghiêm mật phòng thủ. Vẫn như cũ đi tới đi lui. Dẫm lên giáo đường khu kiến trúc đỉnh chóp đi vào chủ giáo đường phía trên. Xuyên thấu qua baroque kiến trúc mở ở trên trời màu sắc rực rỡ pha lê mái vòm. Lá sâu rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ngay tại phía dưới ra lệnh người Tây Ban Nha. Tiến vào trong phòng về sau, Rodrigo cởi xuống ngoại tầng mũ trùm, lộ ra một cái mang theo màu đỏ mũ tròn nhỏ bóng loáng trán. Mặc dù đầu của hắn không tính là vắt chảy ra nước, nhưng cũng đã không khác nhau lắm. Mép tóc tuyến nguy cơ 10 phần gấp gáp, dùng một điểm nhỏ thủ đoạn đem mái vòm cửa sổ mái nhà đẩy ra một cái khe. Rodrigo trầm ổn mà uy áp thanh âm xa xa truyền vào lá sâu trong tai. Francesco, ta không quan tâm Mario Auditor ở ngoài thành cái kia không đau không ngứa tiến công. Chúng ta cần lo lắng chính là, phải chăng có thích khách mượn nhờ đám kia dòng binh hấp dẫn lực chú ý tiến vào nội thành. Đang, tiếp thụ Rodrigo huấn thoại chính là từ Fayon mất tích một đoạn thời gian Francesco de Pech. Làm bản địa lãnh chúa, hắn tại Rodrigo trước mặt không có chút nào bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến cùng tính tình. Táo bạo. Như là cháu trai đồng dạng cúi đầu vội vàng xác nhận. Phải, đại sư, ta đã phái người đang kiểm tra từng cái cửa thành phòng bị. Chậm nhất trong vòng nửa canh giờ liền có thể lấy được tình báo mới nhất. Rất tốt, Rodrigo ngữ, khí bình thản nói ra. Mặc dù ta nghĩ ngươi đã biết, nhưng ta tạm thời còn là nhắc lại ngươi một lần. Chậm rãi đi đến cúi đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Francesco trước người, Rodrigo thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi, cùng ngươi cái kia bị làm hư nhi tử, tuyệt đối không nên xem thường Assassin Brotherhood. Assassin là có thể cùng chúng ta thánh điện, kỵ sĩ tranh chấp hơn ngàn năm cổ lão tổ chức, bọn hắn nội tình tuyệt không như ngươi tưởng tượng như vậy yếu đuối. Xem thường địch nhân thế nhưng là biết trả giá thật lớn. Vâng. Là, ta nhất định khắc trong tâm khảm, mặc dù Rodrigo thanh âm cũng không lớn, nhưng hắn trong lời nói cảm giác áp bách lại làm cho Francesco cái trán nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh. Rodrigo khẽ gật đầu, không còn hướng Francesco tạo áp lực, chậm rãi xoay người hướng một chỗ thiên điện đi đến. Người minh bạch liền tốt. Ta không hy vọng lại một lần nữa nghe được Pick gia tộc thất bại tin tức. Vạn nhất, ngươi hẳn phải biết ta làm việc chuẩn tác. Thánh điện kỵ sĩ không nuôi phế vật. Cố gắng biểu hiện ra giá trị của mình đi. Rodrigo rốt cục rời đi. Francesco thở dài ra một hơi. Lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bên cạnh hắn một người trung niên đầu trọc tu sĩ cũng một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Lập tức mở miệng hướng Francesco hỏi, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Trước đánh lui Mario Auditor. Francesco hung hăng chừng đối phương liếc mắt, ngươi là ngớ ngẩn sao? Không nghe thấy đại sư nói muốn trước loại bỏ nội thành nguy hiểm. Kế hoạch phát động sắp đến, chúng ta không thể cho Assassin lưu lại bất luận cái gì ám sát cơ hội. Phát động nội thành tất cả thủ vệ. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất lấy được tất cả an toàn hồi báo. Liên hệ Fion, thông chi mai phục tại Thánh Mẫu Bách Hoa Giáo Đường phụ cận nhân thủ. Để bọn hắn nhất định muốn nhịn ở tính tình. Không thể rút dây động rừng. Bảo đảm kế hoạch phát động lúc một kích kiến công. Đưa mắt nhìn Francesco bọn người nhanh chân rời. Khỏi, là sâu nhìn thoáng qua Rodrigo rời đi thiên điện. Không lớn cửa còn là đứng tại mấy tên võ trang đầy đủ trọng giáp binh sĩ. Nhờ có Francesco lớn giọng, thu tập được không sai tình báo. Không sai biệt lắm cũng nên rút. Bất quá trước đó, là thâu đem ánh mắt quay lại thư viện phương hướng, còn là trước tiên đem cái kia cầm đồ vật đều. Đem đi đi, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.